Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, Kỳ Huyễn Vũ Vẫn, chương 957, Kỳ Huyễn Vũ Vẫn, ba vị chân thần vẫn lạc, bất quá Phương Bình cũng bị thương rất nặng, giờ phút này, Kỳ Huyễn vũ khí tức lại là dần dần mạnh lên, nhìn xem chỉ còn lại có đầu lâu, khôi phục chậm rãi Phương Bình. Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt nhìn về phía chúng sinh chi môn. Từng bước một đi hướng Phương Bình. Nơi xa, đám người còn tại chém giết không ngừng. Giờ phút này, người đã càng ngày càng ít. Bất quá Kỳ Huyễn Vũ lại là không vội. Mặc dù bên kia địa quật cường giả đã rơi vào hạ phong, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Khổng lệnh viên bọn hắn không dễ dàng như vậy tới cứu viện. Phương Bình giờ phút này mới khôi phục đến thân eo. Thấy thế cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể hiện tại giết ta. Ngoặc kép, thử một chút liền biết. Kỳ Huyễn Vũ, không bằng chúng ta bây giờ hòa đàm như thế nào. Ta nghĩ biện pháp giúp ngươi xử lý mệnh vương. Dạng này ngươi đại đạo không trở ngại, liền có thể tấn cấp chân vương. Kỳ Huyễn Vũ cười, nói khẽ. Ngươi cho rằng đến lúc này, lão phu sẽ còn tin tưởng như lời ngươi nói hết thảy. Phương Bình, ngươi quá ngây thơ rồi. Phương Bình thương thế so với hắn nặng. Cái này đủ, ngươi a, ngoặc kép. Phương Bình thở dài, ngươi so ta còn ngây thơ. Ngươi thật cho là ngươi có thể giết ta. Ngươi thật cho là ta Phương Bình liền điểm ấy thủ đoạn. Ngoặc kép. Kỳ Huyễn Vũ đã tới gần đến hắn 100 mét phạm vi. Không có quá xúc động, hắn cũng lo lắng Phương Bình có hậu thủ. Nghe vậy cười nói, tự bảo bất diệt thần. Phương Bình, người thật còn có thể tự bảo sao? Lão phu trước đó tại bản nguyên thế giới cùng ngươi giao thủ. Người não hạch chỉ sợ xuất hiện nhiều đạo liệt ngân. Ngay cả bản nguyên thế giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lại tự bảo, không cần phải phu giết ngươi, chính ngươi liền sẽ chết đi. Chấm ngoặc kép, ngươi đây đều biết rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cười, lại thở dài, ngươi nói không sai, ta đích xác không có cách nào lại tự bảo. Lại tự bảo, chỉ sợ ngươi còn chưa có chết, ta trước hết chết rồi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Phương Bình dừng một chút, Kỳ Huyễn Vũ cực kỳ cảnh giác. Lần nữa dừng bước, bất quá ngươi luôn luôn ngu xuẩn như vậy. Tự tin, ngay cả cơ giao cũng không bằng. Tối thiểu cơ giao còn biết, gặp được ta Phương Bình, liền nên chừa chút mua mệnh tiền mua mệnh. Vì sao ngươi liền không hiểu đâu? Ngoặc kép, ngoặc kép, giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ bỗng nhiên cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Ngay một khắc này, hai người thân ảnh đột nhiên đều ngốc trệ ngồi dậy. Bản nguyên thế giới, Kỳ Huyễn Vũ bản nguyên đại đạo bên trong. Giờ phút này, Kỳ Huyễn Vũ có chút ngốc trệ. Tiếp lấy không dám tin nói. Không, ngươi làm sao làm được? Ngươi thần khí đã bị linh tiêu cướp đi. Vì sao còn có thể không trải qua cho phép? Tiến vào lão phu bản nguyên đạo bên trong. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Ngươi so ta dự liệu lợi hại hơn một điểm. Nhanh như vậy liền thanh tỉnh. Phương Bình bình tĩnh tự nhiên. Đi tại đầu này rộng chừng 100 mét. Dài đến 1000 mét trên đại đảo. Bật cười nói. Ngươi cho rằng ta trước đó là thông qua thần khí mới tiến vào ngươi bản nguyên đảo bên trong. Ngoặc kép. Ngay tại bên ngoài. Tay hắn cầm trảm thần đao. Tiến vào Kỳ Huyễn Vũ con đường bên trong. Kém chút chặt đứt đại đạo của hắn. Khi đó, tất cả mọi người không nghĩ nhiều. Thần khí có thể chạm bản nguyên đạo. Điểm ấy có ít người biết. Cụ thể làm sao chạm, bọn hắn thật đúng là không biết. Bởi vì không ai có qua thần khí. Đế cấp cường giả thấy qua đều không có mấy cái. Cho nên một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy là thần khí chỗ đặc thù. Có thể giờ phút này, Phương Bình không có thần khí, như thường vô thanh vô tức tiến vào Kỳ Huyễn Vũ bản nguyên đạo. Kỳ Huyễn Vũ lúc này mới hiểu được, Phương Bình trước đó tiến vào hắn bản nguyên đại đạo, kỳ thật cùng thần khí không quan hệ. Bất quá rất nhanh, Kỳ Huyễn Vũ trấn định lại, lạnh lùng nói, cái này lại như thế nào? Ngươi không có thần khí, ngươi cũng không làm gì được ta bản nguyên đạo. Ngoặc kép, giao thủ, kia là tại bản nguyên thế giới bên trong, mà không phải bản nguyên đạo giữa đường. Tại bản nguyên đạo giữa đường, Phương Bình đây chỉ là một sợi ý thức hình chiếu thôi. Không làm gì được hắn. Phương Bình không vội, nhìn chung quanh nói, Kỳ Huyễn Vũ, ngươi là thật rất mạnh. Ấn lý thuyết, không đến chân vương cảnh, ta tiến đến kia là vô thanh vô tức. Ngươi thế mà nhanh như vậy phản ứng lại, không dễ dàng. Ngoặc kép, ngươi nếu là không có bị mệnh vương đi ngươi đảo, hiện tại có lẽ không so chiến vương kém. Thật đủ thiên tư tung hoành. Hừ, ngoặc kép, Phương Bình cười một tiếng, tiếp tục đi tại đại đạo của hắn bên trên, nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói, ta kỳ thật liền hiếu kỳ một điểm, ngươi bản nguyên đạo thiếu hụt là cái gì? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Kỳ Huyễn Vũ ý thức thể có chút chấn động, tiếp lấy lạnh lùng nói, lão phu không thiếu hụt. Ngoặc kép, ha ha, Phương Bình cười xong, Kỳ Huyễn Vũ ý thức thể cấp tốc vọt tới, hắn muốn ma diệt Phương Bình cái này sợi ý chí. Phương Bình lại có thể vô thanh vô tức tiến vào, không phải thông qua thần khí, cái này khiến hắn cảm nhận được nguy cơ. Đổi thành trước đó, ngươi còn có khả năng này, nhưng bây giờ, ngươi có thể đuổi đi ta sao? Ngoặc kép, Phương Bình không chút hoang mang, tiện tay một quyền đánh về phía hắn. Hai người đều có chút mềm mại cảm giác vô lực. Phương Bình vừa cùng hắn giao thủ, vừa nói, cho ta xem một chút, nhìn xem ngươi thiếu hụt là cái gì. Có lẽ không chỉ xử lý ngươi, còn có thể xử lý mệnh vương. Đừng nhúc nhích, ta một hồi liền rời đi. Phương Bình ha ha cười không ngừng, nhìn chung quanh, con đường bên trong, giống như có một ít hư ảnh hiện ra. Sư tôn, ta trưởng thành, cũng muốn sư tôn, trở thành mạnh nhất chân vương. Ngoặc kép, một cái thân ảnh nho nhỏ, bị một vị lão nhân nắm, nói ra non nớt lời nói. Kia là khi còn bé Kỳ Huyễn Vũ. Sư tôn, ta thành thần tướng. Ngoặc kép, sư tôn, ta bước vào thần đạo. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bên cạnh chiến bên cạnh hướng chỗ sâu đi. Khi còn bé Kỳ Huyễn Vũ, thanh niên thời kỳ Kỳ Huyễn Vũ, trung niên thời kỳ Kỳ Huyễn Vũ, mỗi cái thời kỳ Kỳ Huyễn Vũ đều là khác biệt, nhưng từ nhỏ đều lớn hơn. Mục tiêu của hắn đều rất rõ ràng, trở thành cùng sư tôn đồng dạng mạnh nhất chân vương. Mạnh nhất, đây chính là hắn lý niệm, vô cùng kiên định tín niệm, chưa hề dao động, bởi vì trong mắt hắn, sư phụ mệnh vương, đó chính là hắn trong suy nghĩ cao lớn nhất, nhất núi cao nguy nga. Hắn muốn trở thành mệnh vương cường giả như vậy, có thể dần dần. Kỳ Huyễn Vũ giống như phát hiện không thích hợp, mệnh vương đối với hắn càng ngày càng quan tâm. Bản nguyên đạo, kia là võ giả nhất cơ mật bí mật. Có thể mệnh vương hỏi thăm hắn đi gì đạo, hỏi thăm hắn bản nguyên chiến pháp gây dựng lại phương thức như thế nào. Thậm chí lấy hắn bản nguyên khí, ngay từ đầu, hắn không hiểu, hoặc là nói không cảm thấy mệnh vương sẽ hại hắn. Hắn tín nhiệm sư phụ. Hắn đem hết thảy đều nói cho mệnh vương, bản nguyên chiến pháp, bản nguyên đạo đi hướng, bản nguyên khí, không có chút nào giấu giếm. Thậm chí làm mệnh vương muốn cưỡng ép nhìn trộm hắn bản nguyên đạo thời điểm, hắn đều tại phối hợp, bởi vì sư tôn nói cho hắn biết, có thể giúp hắn uốn nắn một chút võ đạo tu luyện sai lầm. Hắn tin, thời điểm đó hắn hăng hái. Thời điểm đó hắn, chiến lực cường đại, dù là vừa tiến vào bản nguyên đạo không lâu, chiến lực lại là cực kỳ cường đại. Hắn bản nguyên đạo, đi rất thuận lợi hắn cảm thấy mình rất nhanh có thể thành tựu chân vương. Nhưng rất nhanh, Kỳ Huyễn Vũ phát hiện không thích hợp. Càng về sau đi, càng khó, giống như có trở ngại lực. Ý chí của hắn chưa hề dao động qua. Giấc mộng của hắn chưa hề biến hóa qua. Hắn một thương mở đường. Đại đạo không trở ngại. Tại sao lại tại thời điểm này trì trệ không tiến? Bản nguyên đạo, càng ngày càng khó đi. Bất quá còn tại tiến lên. Chậm rãi, hắn sắp tiếp cận chân vương cảnh. Lúc này, sư tôn bỗng nhiên nói cho hắn biết. Gần đây đừng lại tu luyện. Thiên mệnh vương đình chinh chiến tứ phương. Sự tình rất nhiều. Để hắn đi thiên mệnh vương đình đảm nhiệm thiên mệnh quân thống soái. Đi xử lý vương đình chiến tranh công việc. Hắn tiến bộ quá nhanh. Cái này chậm rãi. Khi đó, Kỳ Huyễn Vũ mặc dù cảm thấy có chút không ổn. Có thể mệnh vương là mạnh nhất chân vương. Hắn nói như vậy, vẫn là từ nhỏ dạy bảo sư phụ của mình. Kỳ Huyễn Vũ tự nhiên muốn nghe. Thế là, thiên mệnh vương đình nhiều một vị vô cùng cường đại phó điện chủ. Vương đình, kia là cơ gia, mà hắn Kỳ Huyễn Vũ, đó cũng là cơ gia. Hắn tận tâm tận lực, dốc hết tâm huyết, một lòng nghĩ lớn mệnh vương đình. Ngay cả tu luyện đều có chút làm trễ nải. Có thể hắn vẫn là rất thỏa mãn. Bởi vì vương đình tại dưới sự hướng dẫn của hắn liên tiếp báo cáo thắng lợi. Dù là đối mặt tam thần tướng thống lĩnh thiên thực quân, hắn cũng không sợ chút nào. Mang theo thiên thực quân liên chiến thắng liên tiếp. Mà hết thảy này tại hắn cảm giác chính mình sắp tấn cấp thời điểm thay đổi. Ngày đó bản nguyên chấn động, nguyên bản thấy được con đường phía trước bản nguyên đại đạo. Bỗng nhiên bị lấp kín tường ngăn chặn. Ngày đó, chân vương điện bên trong có truyền ngôn truyền ra. Mệnh vương thế mà đi ra đầu thứ hai đại đạo. Lần nữa chứng đạo, sư tôn so trước đó càng cường đại. Thành đạo không có nhiều năm sư tôn. Một khắc này chân chính đi tới thần lục chi đỉnh. Có thể Kỳ Huyễn Vũ. Lại là hỏng mất, chứng đạo, chứng cái gì đạo, sư tôn chỉ đi một đạo, tại sao lại đột nhiên chứng đạo, mà một ngày này, chính mình đại đạo phủ kín, vì sao, mắt thấy liền muốn đăng lâm đại đạo, trở thành chân vương cường giả, trở thành một phương chúa tể, đại đạo cũng là bị ngăn chặn, một khắc này Kỳ Huyễn Vũ, suy nghĩ quá nhiều, hận sao, hận. Quán sao, quán, không cam lòng, quán giận, điên cuồng, đây hết thảy, đều tại bản nguyên đạo bên trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Phương Bình nhìn chật chật cười không ngừng, ta cho là ngươi thật không quan tâm, hiện tại xem ra, ngươi vẫn là quan tâm mà. Bất quá ngươi cũng không ngu ngốc, không có biểu lộ ra, không phải mệnh vương chỉ sợ cũng sẽ không lưu ngươi đến bây giờ. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ không rên một tiếng, điên cuồng cùng Phương Bình chém giết đến cùng một chỗ. Đây chính là ngươi thiếu hụt sao? Không có cảm giác ra a. Ngoặc kép, Phương Bình vừa cùng hắn giao thủ, vừa nói, ngươi thiếu hụt đến cùng là cái gì đây? Kỳ quái, cảm giác ngươi những năm này đem ngươi thiếu hụt đều đền bù rất nhiều. Thật không đơn giản, ngoặc kép. Phương Bình nói, rất nhanh ánh mắt nhất động nói, a, Kỳ Huyễn Vũ, chỗ kia là cái gì? Ngoặc kép, giờ phút này, đầu này ngàn mét đại đạo nơi cuối cùng, giống như có một vệt hắc ám. Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt đỏ lên, cả giận nói, lăn ra ngoài, ngoặc kép, Phương Bình thân ảnh lắc lư, giống như có chút hư ảo. Phương Bình sợ hãi than nói. Ý chí lực thật mạnh, bội phục, kém chút thật để cho ta tán loạn. Bất quá, lão tử có tiền a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ không hiểu. Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Ta có tài phú giá trị a. Đây là hệ thống trực tiếp mở con đường, để hắn tiến đến, bằng không, hắn tại cái này không phải là Kỳ Huyễn Vũ cái chủ nhân này đối thủ. Bản nguyên đại đạo bên trong, kia là so đấu ý chí lực, gia hỏa này ý chí lực không yếu, hơn nữa còn là chính hắn sân nhà, thật muốn dễ dàng như vậy liền bị người xâm lấn, bản nguyên cường giả đều có thể chết sạch. Có thể Phương Bình lại là đặc thù, ngoại lệ, thời khắc này Phương Bình xem như đi cửa sau tiến vào, xem như tiểu thâu. Kỳ Huyễn Vũ cái chủ nhân này mặc dù phát hiện hắn, có thể nghĩ đuổi hắn đi, hắn cái này tiểu thâu cũng không yếu, không có đơn giản như vậy. Phương Bình cấp tốc hướng chỗ hắc ám bay đi, đó phải là Kỳ Huyễn Vũ nhược điểm chỗ. Rất nhanh, Phương Bình đến kia một chỗ, giờ khắc này, Phương Bình thấy rõ ràng là cái gì, một hình ảnh, một bộ để cho người ta rung động hình tượng. Phương Bình ngốc trệ vô cùng, nửa ngày sau mới nói, ngươi lợi hại, mẹ nó, ngươi làm sao giấu giếm được đi. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ không rên một tiếng, hư ảnh điên cuồng đến cực hạn, liều mạng cùng Phương Bình chém giết. Mệnh Vương biết không? Ngoặc kép, sẽ không biết a. Ngoặc kép, biết, tại sao lại dễ dàng tha thứ? Ngoặc kép, chẳng lẽ là sợ xuất thủ, ngươi hỏng mất, hắn cũng muốn chịu ảnh hưởng. Ngoặc kép, thế nhưng là, mẹ nó, ngươi thực nghiêu a. Ngoặc kép, chẳng những ngươi trâu, Mệnh Vương cũng thực nghiêu a. Ngoặc kép, ta liền nói, Cơ Dao làm sao lại bảo ngươi Huyễn Vũ gia gia, có mau bệnh a. Mệnh Vương là gia gia của nàng, ngươi là gia gia của nàng đệ tử, cùng nàng lão tử cùng thế hệ a. Bảo ngươi bá bá, thúc thúc, sư thúc, sư bá, kia đều bình thường. Ngoặc kép, ta thế mà không có cân nhắc qua vấn đề này. Ngoặc kép, ngươi nhìn già nua, Cơ Hồng nhìn xem tuổi trẻ, ta thật cũng không để ý. Ngoặc kép, không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một mình. Một mặt ngoài ý muốn, một mặt rung động, Kỳ Huyễn Vũ giờ phút này cuối cùng nhịn không nổi, giận dữ hét, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, chậc chậc, ta có thể muốn làm cái gì? Ta liền muốn biết, ngươi đại đạo vỡ nát, Mệnh Vương có thể hay không chịu ảnh hưởng? Ngoặc kép, ngươi vọng tưởng, Phương Bình, ngươi cho rằng ngươi có thể làm sao lão phu? Ngoặc kép, kia thử một chút thì biết. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười một tiếng, trong chớp mắt biến mất tại bản nguyên đại đạo bên trong. Hiện thực không gian, hai người đồng thời mở mắt, Kỳ Huyễn Vũ không nói hai lời, cấp tốc hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình lại là nhếch miệng cười nói, Kỳ Huyễn Vũ, đừng xúc động, ngươi nói ta hiện tại hô lên đến, ngươi có thể hay không bởi vì bí mật bị phát hiện, sau đó điên cuồng. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ không để ý tới hắn, cầm thương đánh tới. Phương Bình giờ phút này cũng dần dần khôi phục kim thân, gian nan ngăn cản, cười nói, ngươi không dễ dàng như vậy giết ta. Cũng là ta hiện tại lo lắng lấy làm sao lợi dụng đây hết thảy. Ngươi nói là hô lên đến để ngươi sụp đổ, vẫn là cái khác? Ngoặc kép, ta cảm thấy đi, bí mật này, đối Mệnh Vương mà nói, có lẽ ảnh hưởng không chỉ hắn một con đường, mặt khác một con đường, có thể hay không cũng có âm ảnh. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ lạnh lùng nói, lão phu đã sớm qua thời kỳ này, ngươi cảm thấy những vật này, có thể ảnh hưởng đến lão phu? Phương Bình, ngươi quá xem thường lão phu. Ngoặc kép, thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Kỳ Huyễn Vũ một thương đảo qua, quét hắn tân sinh kim thân lần nữa băng liệt. Tân sinh nhục thân, đã không có trước đó cường đại như vậy. Kỳ Huyễn Vũ trường thương như rồng, lần lượt trên người Phương Bình điểm ra huyết hoa, đâm ra lỗ thủng. Phương Bình khí tức càng ngày càng yếu, lại là vẫn như cũ mang cười. Ngươi càng là như vậy, càng là chứng minh ngươi quan tâm. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi cũng có chút năng lực, ta là thật không có ngờ tới. Ngươi chẳng những báo thù, báo đáp như vậy dứt khoát. Có thể ta cảm thấy, ngươi có phải hay không tại Mệnh Vương đi ngươi đảo trước đó đã làm, ngoặc kép, bằng không, cái này không khớp a. Ngoặc kép, Cơ Hồng niên kỷ cũng không nhỏ a. Mệnh Vương đi ra đầu thứ hai đảo trước đó, liền sinh Cơ Hồng đi. Ngoặc kép, nói như vậy, ngươi là trước phản bội Mệnh Vương mới đúng. Ngoặc kép, ngươi thế mà phản bội ngươi sùng bái nhất sư phụ. Ngoặc kép, ta thật quá ngoài ý muốn. Ngoặc kép, hợp lấy trước ngươi những cái kia kiên định ý chí đối Mệnh Vương sùng bái đều là nói nhảm. Ngoặc kép, ta vẫn cảm thấy đi, địa quật cường giả máu lạnh vô cùng, hẳn là cũng không quan tâm cái gì nữ sắc. Có thể ngươi thế mà lên sư phụ ngươi lão bà sinh Cơ Hồng, mẹ nó, quá vượt quá dự liệu của ta. Ngoặc kép, Cơ Giao thật đúng là tôn nữ của ngươi, khó trách ra ra ra ra kêu thân mật, nàng sẽ không biết a. Ngoặc kép, ngươi ngươi được đấy, con của ngươi thế mà thành chân vương, còn thống lĩnh Thiên Mệnh Vương Đình. Ta nói ngươi làm sao như thế tận tâm tận lực, dù là Mệnh Vương đi ngươi đảo, ngươi cũng vì Thiên Mệnh Vương Đình chinh chiến không ngớt. Ngoặc kép, Cơ Giao phế vật kia, đổi thành ta, đã sớm đập chết nàng. Ngươi ngược lại tốt, ba phen mấy bận đất là nàng hộ đạo, không tiếc hết thảy, thật không dễ dàng. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình một phen truyền đi chỉ sợ sẽ làm cho địa quật bạo động. Cơ Hồng, Thiên Mệnh Vương Đình chi chủ, Tân Tấn Chân Vương, Kỳ Huyễn Vũ Nhi Tử. Lời nói này, một khi truyền ra, kia toàn bộ địa quật đều sẽ oanh động. Đường đường Thiên Mệnh Vương Đình Chân Vương Điện Điện Chủ, trước đó được vinh dự thần lục đệ nhất nhân Mệnh Vương, thế mà bị đồ đệ mình cho lục rồi. Mệnh Vương biết không? Biết, vậy liền kinh người. Kỳ Huyễn Vũ cánh tay rung động, cầm thương tay, có chút đang run rẩy, lại là cắn chặt hàm răng, không nói một lời, tiếp tục cùng Phương Bình chém giết. Vừa vặn bên trên khí tức lại là có chút ba động lợi hại. Phương Bình cười nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao làm được? Mệnh Vương thế nhưng là đỉnh cấp cường giả, có phải là hắn hay không nhi tử? Hắn chẳng lẽ cảm ứng không ra? Liên hệ máu mủ a. Trừ phi, ngươi thật là Mệnh Vương nhi tử. Ta đi, vậy cái này cũng quá loạn đi. Ngươi là Mệnh Vương nhi tử, vậy ngươi và Mệnh Vương bạn lữ sinh Cơ Hồng. Ta đi, nữ nhân kia là mẹ ngươi. Tốt a, dù là ngươi là con riêng, nữ nhân kia dựa theo quy củ cũng là mẹ ngươi. Ngoạn tào, cái này loạn, ta đều trợn tròn mắt. Rất có thể a, bằng không Mệnh Vương dạng này cường giả thật có thể nhìn lầm. Trừ phi huyết thống của các ngươi vốn là có liên quan, Mệnh Vương mới có thể không để mắt đến điểm này. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt dữ tợn, cả giận nói, hồ ngôn loạn ngữ, bản tọa chưa hề phản bội qua sư tôn. Chấm ngoặc kép, ngươi tin không? Ngoặc kép, Phương Bình ha ha cười nói, chính ngươi tin sao? Ngươi thật giỏi, ta còn một mực đồng tình ngươi, cảm thấy Mệnh Vương có lỗi với ngươi, nhưng bây giờ nhìn tới, làm không tốt là bị Mệnh Vương phát hiện, cho nên mới sẽ làm loại chuyện này, đi ngươi bản nguyên đạo, bởi vì hắn cũng hận, có thể hắn không giết ngươi, hắn chiếm ngươi đạo, để ngươi cả một đời không cách nào tiến vào chân vương cảnh, để ngươi cả một đời dừng lại tại cảnh giới này. Đối cường giả mà nói, nhất là đối ngươi dạng này thiên tài mà nói, đây mới là lớn nhất tra tấn. Đổi thành ta, cả một đời dừng ở cửu phẩm đỉnh phong, ta cũng sẽ điên cuồng. Ngoặc kép, Phương Bình càng nói càng cảm thấy có đạo lý, cười nói, thật rất có thể, làm không tốt Mệnh Vương để Cơ Hồng trở thành vương chủ, trở thành chân vương, chính là vì ở trước mặt ngươi giết hắn, chiếm hắn đạo, chỉ là hiện tại cơ hội không tới thôi. Ngoặc kép, cũng không đúng. Cơ Hồng tính như vậy lời nói, có thể là hắn cháu trai, làm không tốt hắn thật thích cháu trai này đâu. Ngoặc kép, để ngươi nhi tử, đối hắn hô cha, làm ngươi cấp trên, ngươi tại Thiên Mệnh Vương Đình tham gia một chút triều hội. Muốn hay không cho ngươi nhi tử quỳ xuống? Ngoặc kép, rất có thể a, trước đó không có khả năng, có thể Cơ Hồng trở thành chân vương. Dựa theo ta đối với các ngươi địa quật hiểu rõ, các ngươi vương chủ là chân vương, ngươi tham gia triều hội không quỳ lạy. Ngoặc kép, đương nhiên, ngươi thân phận cao, cũng khó nói, có thể ta cũng không tin. Những năm gần đây, con của ngươi liền không có quát lớn qua ngươi, trừng phạt qua ngươi. Ngoặc kép, chậc chậc, Kỳ Huyễn Vũ, ngươi đáng hận mà thật đáng buồn a. Ngoặc kép, Mệnh Vương là thật cao thủ, đủ độc, cũng đủ hung ác, dạng này tra tấn, thật không thể quá độc ác. Liền đem ngươi đặt ở con của ngươi bên người, ngươi nhưng cũng không dám nói, không dám nhắc tới, ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình cuồng tiếu, Kỳ Huyễn Vũ lại là điên cuồng. Có một số việc, Phương Bình nói đúng, Mệnh Vương, thật không biết sao, Kỳ Huyễn Vũ vẫn cảm thấy Mệnh Vương không biết, có lẽ, chỉ là lừa mình dối người thôi. Mệnh Vương đối với hắn là thật quá độc ác, đi hắn đại đạo, để hắn mấy trăm năm qua đều dừng lại tại cảnh giới này. Cái gì không phải vương mà vương, đều là sỉ nhục. Cái gì chân vương phía dưới đệ nhất nhân, cũng là sỉ nhục. Hắn nếu là trước kia trở thành chân vương, bây giờ không nói thành đế, chỉ sợ chưa hẳn yếu tại Hoa Vương những người này. Có thể hắn không có. Những năm gần đây, như là cẩu, chinh chiến tứ phương, nơi nào có nguy hiểm, hắn liền đi cái nào. Mệnh Vương giống như không lo lắng hắn phản bội, cho hắn cao vị, Thiên Mệnh Vương Đình tam quân thống soái toàn bộ Vương Đình quân đội. Nguyên lai tưởng rằng, đây là đền bù, nhưng bây giờ ngẫm lại, thật là sao? Có lẽ, Mệnh Vương chính là cố ý. Để ngươi làm trâu làm mã, để ngươi thống khổ cả một đời, để ngươi hận không thể tự sát, nhưng lại không thể. Có đôi khi, giết một người, chưa hẳn mới là báo thù phương thức tốt nhất. Phương Bình cảm khái liên tục, vừa ra vở kịch, thật vừa ra vở kịch. Cái này ra vở kịch, ta cảm thấy cái này đập thành phim truyền hình. Biết cái gì là phim truyền hình sao? Cái này cẩu huyết kịch. Liền nên tại địa cầu truyền ra, để toàn cầu mấy tỷ người đều nhìn thấy. Quay đầu, ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem địa quật có thể hay không phát ra. Hiện tại có ngày màn, có lẽ thật có thể. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ, ngươi nổi danh. Ngoặc kép, tin tức này truyền đi, con của ngươi sẽ chết sao? Tôn nữ của ngươi đâu? Mệnh Vương mất hết mặt mũi. Có thể buông tha các ngươi. Ngoặc kép, Cơ Dao gọi ngươi Huyễn Vũ ra ra. Là ngươi dạy, vẫn là Mệnh Vương dạy. Ta thật hiếu kỳ. Ngoặc kép, nếu là Mệnh Vương, ta đi, vậy thì có ý tứ. Ha ha ha, ta cảm thấy ngươi không có ngốc như vậy. Vậy nói rõ thật có thể là Mệnh Vương dạy. Ngoặc kép, đủ rồi. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ bảo hống. Đỏ mắt như máu. Đúng vậy, Mệnh Vương dạy. Khi còn bé, Cơ Dao còn nhỏ, vừa học được nói chuyện. Mệnh Vương chỉ vào hắn cười nói, nhìn xem ngươi, sao bản vương qua đều già nua. Những năm này vì Vương Đình lao tâm lao lực, người ta cùng một chỗ, ai là sư phụ, ai là đồ đệ, không nhìn thực lực, chỉ sợ đều không thể phân biệt. Dao nhi, ngươi nhìn ngươi sư bá, có phải hay không so vương tổ còn muốn già yếu, gọi ra ra chỉ sợ không ai sẽ để ý. Chấm ngoặc kép, ngày đó, Bi Bô tập nói Cơ Dao, khác không có nhớ kỹ, duy chỉ có nhớ kỹ cái này. Từ ngày đó lên, hắn chính là Cơ Dao trong miệng, Huyễn Vũ ra ra. Cho đến hôm nay, Vương Đình bên trong dù là có người uốn nắn, Cơ Giao đều không có sửa đổi miệng. Có lẽ, năm đó bị Mệnh Vương tinh thần lực dẫn dắt. Đáng hận, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Không biết nói là Phương Bình hay là Mệnh Vương. Thời khắc này Kỳ Huyễn Vũ, chiến lực bảo tăng, giết Phương Bình không ngừng bay ngược, không ngừng máu vẩy hư không. Phương Bình lại là cười sán lạn, không biết tiết chế bộc phát. Tại cái này không cách nào khôi phục năng lượng địa phương. Kỳ Huyễn Vũ ngay cả tiết kiệm năng lượng tiêu hao đều quên. Như vậy bộc phát xuống dưới, hắn có thể tiếp tục bao lâu? Đây là đâm chọt nỗi đau của hắn rồi. Đây chính là hắn bản nguyên thiếu hụt. Những năm gần đây, Kỳ Huyễn Vũ thật không hoài nghi qua. Có lẽ, nghĩ minh bạch giả hồ đồ thôi. Hắn tín nhiệm nhất sư tôn, giống như không tin đảm nhiệm qua hắn. Không, chính hắn đều không có thật tín nhiệm qua Mệnh Vương. Cái này hai sư đồ thậm chí hai cha con, quan hệ quá phức tạp đi. Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt càng thêm huyết hồng. Chiến đấu điên cuồng vô cùng, Phương Bình cũng có chút khó có thể chịu đựng. Kim thân lần nữa bạo liệt ra. Phương Bình không ngừng khôi phục, không ngừng tiêu hao đại lượng bất diệt vật chất đến khôi phục kim thân. Bổ sung tiêu hao, hắn không phản kích, hắn hiện tại thương tổn tới căn bản, này nháy mắt ở giữa, hắn cũng khó có thể triệt để khôi phục. Chỉ sợ thật không phải là Kỳ Huyễn Vũ đối thủ. Có thể hắn có thể kéo. Kỳ Huyễn Vũ giờ phút này nếu là dẫn người đi, kia Phương Bình còn chưa hẳn làm gì được hắn. Có thể hắn không đi, một mực chém giết, tiếp tục như thế, Phương Bình bắt được cơ hội, hôm nay liền có hy vọng hủy diệt địa quật tất cả mọi người. Nơi xa, có Thiên Mệnh Quân cường giả, Bảo Hống nói: Điện chủ, ngoặc kép, điện chủ, rút lui, ngoặc kép, bên kia, Khổng Lệnh Viên bọn hắn đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Địa quật một phương, bị giết sắp triệt để hỏng mất. Trước đó tiếp cận 100 người, bởi vì khuyết thiếu cường giả, bị giết giờ phút này người còn lại không đến 30 người. Mà nhân loại cùng hải ngoại tiên đảo mấy phe thế lực, bởi vì không thiếu bất diệt vật chất, cường giả càng nhiều, đến bây giờ còn có 50 người tả hữu. Lại tiếp tục như thế, địa quật càng đánh càng yếu, sớm muộn muốn hủy diệt. Kỳ Huyễn Vũ áp chế Phương Bình, giờ phút này tất nhiên không cách nào giết Phương Bình, nếu không vừa đi vừa về viện binh bọn hắn, đánh giết những người khác, nếu không liền dẫn người rút lui. Vì sao muốn cùng Phương Bình ăn thua đủ? Thiên Mệnh Quân cường giả không hiểu. Điện chủ ngày bình thường không có xúc động như vậy. Phương Bình khó giết, có thể hắn hồi viên, chém giết Khổng Lệnh Viên bọn hắn, Phương Bình cũng chưa chắc có năng lực cứu viện. Đến lúc đó giết những người đó, vây công Phương Bình không phải càng tốt sao? Điện chủ, ngoặc kép, còn sót lại người nhao nhao hét to. Có Thiên Thực Vương Đình một phương cường giả, giận dữ hét: Kỳ Huyễn Vũ, ngươi cùng Phương Bình bọn hắn là cùng một bọn, ngươi cái này phản đồ. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ rất giống phản đồ. Lúc này, chậm chạp không trở về viện binh, ngược lại cùng Phương Bình đang dây dưa không ngớt. Có cần phải sao? Phản đồ, ngoặc kép, lời này giống như kích thích Kỳ Huyễn Vũ. Kỳ Huyễn Vũ ánh mắt huyết hồng, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía gào thét người kia. Người kia nhìn thấy một đôi máu đỏ tươi mát, chấn động trong lòng. Sau một khắc, Bảo Hống nói: rút lui, ngoặc kép, hơn 30 người, Thiên Thực Vương Đình một phương đại khái còn có 10 người tả hữu. Giờ phút này, hắn cảm giác Kỳ Huyễn Vũ điên rồi. Đã như vậy, vậy liền không cần thiết lại cùng hắn điên đi xuống. Kỳ Huyễn Vũ không điên cuồng, bọn hắn còn có sức đánh một trận. Có thể dạng này đỉnh cấp cường giả điên cuồng, bọn hắn không có khả năng chiến thắng phục sinh võ giả. Những cái kia Thiên Thực Vương Đình cường giả sớm đã bị giết sợ, giờ khắc này vì chạy trốn cũng mặc kệ những người khác, nhào nhào chạy tán loạn. Ầm ầm, lại là một trận nổ đùng vang lên. Những người còn lại trong chớp mắt bị giết nhiều người. Kể từ đó, thế cục càng thêm ác liệt. Điện chủ, ngoặc kép, có người gào lên đau xót. Trong chớp mắt thanh âm tiêu tán, bị giết tại chỗ, những người này không thể nào hiểu được. Anh Minh Thần Võ Điện Chủ, hôm nay tại sao lại dạng này? Khổng Lệnh Viên những người này nghĩ đến Phương Bình bên này hỗ trợ. Phương Bình lại là quát, giết địch, một tên cũng không để lại. Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên nghe vậy, cũng không nói thêm lời. Cấp tốc mang người truy sát những cái kia chạy tán loạn người. Loạn chiến mở ra, thời khắc này Phương Bình còn tại không ngừng kích thích Kỳ Huyễn Vũ. Càng là kích thích, Kỳ Huyễn Vũ càng là điên cuồng. Dần dần, khí tức bắt đầu trượt xuống ngồi dậy. Trước đó chỉ phòng không công Phương Bình, giờ khắc này bắt đầu phản kích. Ngay từ đầu, song phương lực lượng ngang nhau, có thể theo chiến đấu tiếp tục. Kỳ Huyễn Vũ bắt đầu bị áp chế. Oanh, Phương Bình một quyền oanh bảo hắn nửa người. Trong miệng một ngụm huyết tiễn xuyên thấu đầu của hắn. Kỳ Huyễn Vũ chậm chạp không cách nào khôi phục. Hao tổn không hết thảy. Thẳng đến lúc này, Kỳ Huyễn Vũ giống như tỉnh táo lại. Trong mắt huyết sắc biến mất. Nhìn thoáng qua Phương Bình. Ánh mắt phức tạp. Không nói ra được ý vị. Phương Bình, cường giả chém giết, họa không kịp người nhà. Mạnh Vương, Cơ Hồng đều là chân vương. Lão Phu không cần nhiều lời. Cơ Giao vô tội, chưa hề giết qua phục sinh võ giả. Thần Lục, cũng có hay không cô người. Ngoặc kép, giờ khắc này Kỳ Huyễn Vũ, triệt để thanh tỉnh, ánh mắt lưu chuyển, nhìn xem Phương Bình nắm đấm tới gần. Thê cười nói, lão phu cả đời này, thành cũng mệnh vương, bại cũng mệnh vương, chẳng trách hắn, thật có chút sự tình, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Chấm ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ giờ khắc này không có dãy giụa chạy trốn. Nhìn về phía Phương Bình, đột nhiên truyền âm nói, tha Giao Nhi bất tử, các ngươi ra ngoài, lần này cẩn thận, Thần Lục. Nhị vương, thiên ngoại thiên, các phương có lẽ đều liên thủ. Lần này, muốn giết là các ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi kịch co lại. Phục sinh chân vương ra hết, coi là có thể tính tính chúng sinh. Thật tình không biết, các ngươi mới là chư phương mục tiêu. Ngoặc kép, đây là tuyệt mật. Phương Bình, không muốn giết Giao Nhi. Đây là lão phu duy nhất sở cầu. Ngoặc kép, nương theo lấy lời này, Kỳ Huyễn Vũ lần nữa thê cười một tiếng. Không phải vương mà vương, lão phu chính là tuyệt thế thiên kiêu, sao lại như vậy mà chết? Ta chính là vương. Ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trong hư không, một đầu đại đạo vỡ nát, cuối cùng lấp kín màu đen vách tường, giống như bị cưỡng ép xé toang một vết nứt. Giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ khí cơ mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Ta chính là chân vương. Chân vương vẫn, thiên địa băng, ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, một tiếng sướng cười, vang vọng đất trời, một tiếng ầm vang, vừa phá vỡ vách tường đại đạo, trong nháy mắt vỡ nát. Giờ khắc này, không gian trong chiến trường giống như cũng thay đổi nhan sắc. Huyết sắc. Đây là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy. Chân vương vẫn lạc, lan đến gần không gian chiến trường. Bởi vì hắn thành đạo ở nơi này. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, vui sướng tiếng cười, điên cuồng tiếng cười, không ngừng trong hư không vang lên. Đại đạo băng liệt, phía dưới, Kỳ Huyễn Vũ thân thể tàn phế trong nháy mắt vỡ nát. Nổ tung, hài cốt không còn. Ta chết bởi đại đạo phía dưới. Ngươi Phương Bình, giết không được ta. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép. Cuối cùng một tiếng sướng cười truyền ra. Hư không huyết hồng một mảnh. Trong chớp mắt, giữa thiên địa không có Kỳ Huyễn Vũ khí tức. Kỳ Huyễn Vũ vẫn lạc. Hết chương.